Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 38, C38, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chợ giao dịch Ngọc Bích Thô ở thành phố Nam Tuyền, thậm chí còn có nơi liên quan đến kinh doanh của nhà họ Trúc mà giá của đá thô thấp hơn rất nhiều so với Ngọc Bích thành phẩm châu, nên sau khi cẩn thận lắng nghe câu trả lời tỉ mỉ của Trúc Tinh Tinh, Trương Phàm càng chắc chắn hơn về cách thu hoạch Ngọc Bích. Trương tiên sinh, nếu anh có hứng thú với cá cược đá, thì anh có thể tùy ý lựa chọn đá thô bên tôi. Trúc Tinh Tinh thấy Trương Phàm vô cùng có hứng thú với Ngọc Bích thô thì liền thăm dò nói. Cho dù cô ấy không xem thường Trương Phàm, nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy cách ăn mặc của Trương Phàm, trông hắn không giống người có tiền. Như vậy hẳn lấy cái gì để mua những khối Ngọc Bích giá trị này chứ? Thật sao? Trương Phàm có chút ngượng ngùng, dù sao hắn cũng không cá cược đá, tất cả đá thô mà anh chọn, ở một mức độ nào đó, hẳn cũng được xem như là lợi dụng Trúc Tinh Tinh, hơn nữa còn là một món hời lớn. Đương nhiên là thật rồi, những viên đá thô này cuối cùng cũng chảy về chợ cá cược thôi. Chúng tôi kinh doanh đá thô, nhưng không cược đá. Trúc Tinh Tinh cười nói, nếu đã nói như vậy thì tôi không khách sáo nữa. Nghe, Trúc Tinh Tinh nói như vậy, Trương Phàm lập tức cảm thấy không có gì phải xấu hổ. Ở đây có rất nhiều đá thô, ước chừng có 50, 60 viên, Trương Phàm cẩn thận chọn từng viên một. Sau đó, 13 viên đá thô có thể cảm ứng được linh khí được chọn từ trong số đó. 13 viên này đi, bao nhiêu tiền? Trương Phàm nhìn về phía Trúc Tinh Tinh. Trúc Tinh Tinh lấy ra một cái đờ ứa phẳng, sau đó đưa cho. Trương Phàm xem, những viên đá thô này đều được đánh số. Mỗi con số cũng được đánh dấu một cái giá. Tổng cộng là 7.043.000, nể mặt Nhạc. Nhạc, anh chỉ cần đưa tôi 7 triệu là được rồi. Trúc Tinh Tinh chớp chớp chớp mắt, cô ấy rất tò mò không biết Trương Phàm có thể lấy ra 7 triệu hay không. Hay là nói, hắn vẫn cần Khương Nhạc Nhạc trả số tiền này. 7 triệu đúng không, cho tôi số thẻ. Trương Phàm lập tức gọi điện thoại cho Hoa Vân. Trương tiên sinh, giọng điệu của Hoa Vân có chút kích động. Làm sao vậy? Nghe thấy cảm xúc của Hoa Vân có chút không thích hợp, Trương Phàm quan tâm hỏi, dù sao xin tiền người ta mà trực tiếp mở miệng thì có chút không tốt lắm. Hiệu quả thí nghiệm rất tốt, 30 đối tượng thí nghiệm bây giờ đều đã mọc tóc rồi. Không phải Hoa Vân chưa từng thấy các loại sản phẩm mọc tóc, nhưng cô chưa bao giờ thấy một loại sản phẩm mọc tóc nhanh như của Trương Phàm. Như vậy không bình thường sao? Tiếp tục quan sát, đúng rồi, tôi cần 7 triệu, cô ghi lại số thẻ. Rồi chuyển tiền vào tài khoản này. Trương Phàm tràn đầy lo lắng nói. Được, tôi chuyển ngay đây. Hoa Vân nói không chút do dự. Tác dụng ban đầu của kem mọc tóc đã xuất hiện. Mặc dù bây giờ không có cách nào đưa ra kết luận hoàn chỉnh, nhưng kết hợp với y thuật phi phàm của Trương Phàm, Hoa Vân cảm thấy sẽ không có vấn đề gì với kết quả thí nghiệm tiếp theo. Cho nên đừng nói 7 triệu. Cho dù bây giờ Trương Phàm mở miệng đòi 70 triệu, Hoa Vân cũng sẽ không chút do dự. Chẳng mấy chốc, Trúc Tinh Tinh đã nhận được 7 triệu. Trương tiên sinh, 13 viên đá thô này đã thuộc về anh rồi. Anh có cần cắt đá ở đây không? Trúc Tinh Tinh càng ò mò về Trương Phàm hơn. Cuộc điện thoại vừa rồi rõ ràng không phải gọi cho Khương Nhạc Nhạc. Vậy ai sẽ không ngần ngại đưa cho Trương Phàm 7 triệu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, cô có thể chuyển về nhà tôi được không? Những viên đá thô này đều có ngọc bích. Trương Phàm sợ cắt đá ở đây thì tâm lý của Trúc Tinh Tinh sẽ không ổn định mất. Bởi vì cho dù chất lượng ngọc bích trong đá thô có như thế nào đi chăng nữa, giá trị của ngọc bích sẽ tăng lên gấp 3, gấp 5 lần. Trước tình huống như vậy, Trúc Tinh Tinh sẽ nghĩ như thế nào chứ? Quan trọng hơn nữa là Trương Phàm không muốn Trúc Tinh Tinh biết hắn có năng lực giám định đá. Nếu không thì, sau này hắn muốn kiếm đá thô có chứa ngọc bích chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không thành vấn đề. Trúc Tinh Tinh có chút thất vọng, nhưng cô ấy cũng không thể ép Trương Phàm cắt đá ở đây được, cho nên chỉ có thể sắp xếp nhân viên và xe cộ. Đúng rồi, Trúc Tổng, chợ giao dịch đá thô của chúng ta ở chỗ nào Nam Tuyền vậy? Sau khi tất cả những viên đá thô được chất lên xe, Trương Phàm hỏi. Ngọc Bích trong 13 viên đá thô giáp vẫn còn cách xa nhu cầu của Trương Phàm. Hắn cần thêm Ngọc Bích, cho nên hắn cần tiếp xúc với nhiều đá thô hơn nữa. Cách Trương.